Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 405, nhất định phải tuân thủ lời hứa. Converter Dung Kiều cầu phiếu khách sạn 4 mùa. Lý Chí đem xe đậu ở cửa khách sạn, còn không chờ hắn xuống xe, liền nghe Tiểu Băng nhắc nhở hắn nói: "Ông chủ, ngươi phải cẩn thận nha, nơi này có chó săn." "Chó săn?" Lý Chí sững sốt một chút, vừa định đi kéo cửa xe tay lại cho lấy trở lại, nhìn màn hình LCD bên trong Tiểu Băng, cau mày hỏi: "Không phải là chạy vậy cái gì cách cách tới chứ?" Tiểu Băng lắc đầu nói: "Tạm thời còn không biết nha, ta đang giúp ông chủ ngài cha. Bất quá khách sạn 4 mùa cũng thường xuyên sẽ có những thứ khác minh tinh tới Hải Thành ngủ lại, không nhất định chính là chạy Tử Kỳ cách cách tới nha." "Tốt nhất đừng giả." Lý Chí cười khổ, hắn bây giờ cũng không muốn truyền đi cái gì xì căng đan. Rất nhanh, Tiểu Băng liền tra được cái gì, ngẩng đầu mắt to rất vô tội nhìn Lý Chí, nói: "Ông chủ, thật xin lỗi nha, những con chó này tử chính là vì Tử Kỳ cách cách tới. Bất quá bọn họ không vào được khách sạn 4 mùa, cũng không dám đi khách sạn 4 mùa bên trong chụp lén. Cho nên, ngươi đi vào, chỉ cần không phải cùng Tử Kỳ cách cách cùng chung đi ra, liền sẽ không có cái gì quá lớn quan hệ." "Hẳn không cái gì quá lớn quan hệ, nhưng là vạn nhất có liền đâu? Dựa vào, bây giờ có thể là buổi tối, mặc dù còn không phải là quá muộn, nhưng thời gian cũng không coi là quá sớm. Đi hay là không đi?" Lý Chí trong lòng thật là có điểm gắng gượng quấn quýt. Mặc dù Lý Chí chưa tính là nhân vật lớn gì đi, nhưng là hắn tập đoàn Băng Hồn cùng tập đoàn Thành Phố Đáy Biển cũng thật nổi danh, nếu như bị người moi ra, nhưng nửa đêm đi ra cùng nói rõ quốc tế nổi danh ngôi sao điện ảnh cuộc hẹn, vậy sau này ngày tốt coi như không có qua. "Ông chủ, nếu không ngươi dịch dung một chút." Tiểu Băng nháy mắt một cái, nhắc nhở: "Dịch dung?" Lý Chí nhớ tới, hắn còn có ma tượng bông tai đâu, đổi một mặt đi vào, không phải chuyện gì không có, tại sao phải như vậy tốn sức? "Lái xe đi, tìm một chỗ không người dừng lại, đổi một mặt, sau đó nghênh ngang hướng khách sạn 4 mùa bên trong đi tới." "Cũng không có bị người chặn lại, ta phải đi lầu 18, phòng số 1818. Lý Chí tìm được khách sạn nhân viên phục vụ, nhẹ giọng nói. Khách sạn nhân viên phục vụ sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Lý Chí liền mấy lần, mới mang Lý Chí đi chiếc xác nhận quầy rượu phương diện trước gọi điện thoại xác định một chút. "Tiên sinh xin hỏi quý danh?" Khách sạn nhân viên phục vụ nhìn Lý Chí lễ phép hỏi: "Họ Lý?" Lý Chí hướng bốn phía liếc nhìn, khách sạn phòng khách quả thật có rất nhiều nhàn tản ánh mắt. Những người này vừa không giống như là ở trọ, cũng không giống như là du lịch. "Được, mời Lý tiên sinh cùng ta tới." Khách sạn nhân viên phục vụ mang Lý Chí hướng một bộ thang máy đi tới, sau đó đi vào trong thang máy, cà thẻ, nhấn tầng 18 thang máy. Thang máy mới vừa chạy, khách sạn phòng khách liền nổ sôi. "Là tầng 18, không sai, nhất định là tầng 18, tuyệt đối sẽ không có sai. Ta vẫn nhìn chằm chằm vào thang máy đâu. Mới vừa rồi tầng 18 đi lên cái trẻ tuổi người đàn ông. CMN, tin tức lớn, mau kêu người ở bên ngoài cho ta 24 giờ trông nom. Nhất định phải bắt nhịp đến. Rõ ràng, đây chính là quốc tế tin tức lớn. Có mời tới không rõ cho nên tò mò hỏi, người anh em, không phải là tầng 18 đi lên người sao? Còn như thế ngạc nhiên sao?" "Hì hì, kinh hãi quái vật nhỏ. Người anh em ngươi mới tới đây hay sao? Ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? Ngươi ngu thôi. Bây giờ nửa vòng giải trí đều biết Tử Kỳ công chúa điện hạ đến Hải Thành liền nước ngoài đồng hành cũng đang chạy tới nơi này đây. Bốn mùa thơm khách sạn đã sớm đem 17-18 tầng cho giới nghiêm, không phải người đặc biệt nhân viên, trên căn bản không đi, chẳng những thang máy, liền thang lầu cũng phong tỏa, sợ chính là có người đi lên lầu quấy rầy Tử Kỳ công chúa. Bây giờ đột nhiên có cái người đàn ông đi lầu 18, ngươi bây giờ biết tại sao chúng ta đột nhiên như thế kích động đi. Vừa nói vỗ một cái bả vai của đối phương, tuế miệng cười nói, trừng mắt to nhìn đi, muốn thật bắt quay chụp cái gì? Vậy thằng nhóc ngươi liền phát tài, đây chính là tin tức quốc tế. Thật, vậy còn có giả? Nói chuyện người đàn ông, trong lòng thở dài, có thể loại này, quốc tế bát quái, há lại là như vậy dễ dàng vỗ tới. Chó săn, cũng không phải như vậy dễ dàng làm à. Lý trí cũng không biết, dưới lầu đã cỏ cây tất cả binh, sẽ chờ hắn lộ mặt đâu. Tiên sinh, phòng số 1818 đến. Lý trí cùng khách sạn nhân viên phục vụ nói tiếng cảm ơn. Cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giơ tay lên nhấn chuông cửa. Kéo kẹt, cửa từ bên trong mở ra. Tử Kỳ nhìn bên ngoài khuôn mặt xa lạ, sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Nàng mặc dù không gặp qua Lý Trí đây, nhưng gặp qua hắn tấm ảnh. Bên ngoài bây giờ người, cùng trong hình dáng dấp người, hình dáng cũng không giống nhau. Ngươi cho ta gọi điện thoại nếu không phải là kêu ta tới. Còn hỏi ta là ai? Lý Trí liếc mắt, đẩy ra nàng trực tiếp hướng trong phòng đi tới. Sang trọng phòng tổng thống, một đêm vạn nguyên, không phải vậy người bình thường có thể tiêu phí nổi. Hai người thông qua điện thoại, cho nên Tử Kỳ biết Lý Trí thanh âm. Ngươi là Lý Trí? Tử Kỳ hơi do dự một chút, vẫn là đem phòng cửa đóng lên. Lý Trí hừ một tiếng, đi tới bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ thuận tay kéo lên. Tử Kỳ nếp nhăn hạ chân mày, có chút không vui nói, nơi này là lầu 18. Vậy thì thế nào? Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Trí chắc chắn an toàn sau này mới làm bộ hồi phục mình tướng mạo, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhìn đối phương, cau mày hỏi, nói đi, kêu ta tới, rốt cuộc muốn nói điều gì? Đương nhiên là nói ngươi cùng chuyện ta. Tử Kỳ mặt không cảm giác ngồi vào Lý Trí đối diện. Trả lời, đối với Lý Trí làm sao, biến sắc mặt, cũng không có biểu đạt ra tốt biết bao kỳ. Chúng ta bây giờ có chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta nói gì. Đính hôn từ bé, hôn ước các loại đồ. Thành thật mà nói, ta từ nhỏ đến lớn căn bản liền không có nghe ba mẹ ta nhắc qua. Lý Trí nhìn nàng, dứt khoát nói, Tử Kỳ nhíu mày lại, nhìn Lý Trí hỏi ngược lại, ý ngươi, ngươi không biết, ngươi không nhớ sự việc, cũng không cần thừa nhận. Lý Trí nhún vai một cái, nhìn nàng nói, chẳng lẽ không phải là, cha mẹ hắn đã qua đời, bây giờ mình một người cô đơn, vậy còn để cho hắn nhớ cái gì, thừa nhận cái gì? Loại chuyện này cũng không phải là thiếu ai tiền không trả. Cũng niên đại gì, còn có hôn ước, đính hôn từ bé nói một chút à, phương diện pháp luật cũng không thừa nhận. Ngươi cảm thấy là, đó chính là đi. Tử Kỳ mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lý Trí trong lòng vui mừng, vừa định nói, nếu như vậy, vậy thì không hắn chuyện gì. Mặc dù đối phương là một quốc tế ngôi sao điện ảnh, có thể vậy cùng Lý Trí có nửa quan tiền quan hệ à? Hắn lại không tham đồ người ta sắc đẹp. Sự việc nói rõ, vậy sau này mọi người liền tất cả không thiếu nợ nhau. Cũng không sao tốt trò chuyện liền thôi. Nhưng đối phương lời kế tiếp, lại để cho Lý Trí đem nâng lên cái mông, ngồi xuống lại. Có một số việc, ngươi có thể quên, ngươi có thể nói không nhớ, có thể khi không có phát sinh qua. Nhưng là ta không thể, ông nội ta từ nhỏ dạy ta, làm người không thể quên bản. Ban đầu hắn nhận Lý Gia Gia ân huệ, quyết định cuộc hôn nhân này, Mặc dù các người Lý gia bây giờ sa sút, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đổi ý. Ta sẽ tuân thủ ông nội ta cùng các người Lý gia cam kết. Cùng ngươi thành hôn, Tử Kỳ sụ mặt nói. Lý Chí nghe đối phương nói, vậy kêu là một cái khó chịu à? Thì ra như vậy ở người ta trong mắt, ngược lại đến thành Lý Chí bội tín quên ý. Thế nào thế nào? Cái này CMN cũng kia cùng kia à? Cái gì đó, người chắc chắn mình không lầm sao? Lý Chí cười khổ hỏi, lầm cái gì? Tử Kỳ mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Lý Chí. Hỏi ngược lại, để cho Lý Chí rất im lặng. Ngươi để cho hắn nói gì? Ông nội đời kia sự việc, hắn nào biết phát sinh qua chuyện gì à? Điều này cũng làm cho coi là, có thể nhìn đối phương ánh mắt, thật giống như còn rất khinh bỉ mình vậy. Thì ra như vậy tự mình nói hôn ước không tính là hai người không có quan hệ gì, cùng làm nhục nàng đúng vậy. Cái gì đó, ta cảm thấy đi, chúng ta bây giờ cũng hẳn ngồi xuống. Thật tốt, bình tĩnh, ở từ đầu vuốt thuận, Lý Chí cười khan nói. Tử Kỳ nhìn Lý Chí nói, ta vẫn luôn rất lạnh yên tĩnh, từ bước lên mảnh đất này, đi tới nơi này, ta cũng biết mình phải làm gì, ngươi biết muốn làm gì, có thể Lý Đại Thiếu Gia không muốn biết làm gì à? Đột nhiên toát ra cái, vị hôn thê, tới, loại đả kích này ai chịu được. Hơn nữa cuộc hôn nhân này, Lý Chí còn đặc biệt gõ căn bản liền chưa nghe nói qua. Ngươi chắc chắn, cùng ngươi có hôn ước đối tượng, là ta sao? Lý Chí không nhịn được hỏi, mặc dù hắn cũng biết, loại này chuyện hồ đồ tình làm kém tỷ lệ rất nhỏ. Người ta là tìm được trước chú Lưu, sau đó mới liên lạc với mình, đã nói lên, chí ít lúc trước. Nàng hoặc là nói bên trong nhà nàng người là theo Lý Chí cha mẹ từng có liên lạc, chẳng qua là không biết Lý Chí cha mẹ tại sao phải đem sự việc gạt hắn, cũng không có cùng hắn nhắc qua. Ngươi kêu Lý Chí không sai chứ? Tử Kỳ cau mày hỏi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu nói, cái này không sai. Sau đó rất nhanh, đối phương lại đem Lý Chí cha tên gì, mẹ hắn tên chữ, cùng với hắn tên của gia gia, cũng cho nói ra, mặt không cảm giác nói, nếu như những thứ này cũng không sai, vậy ta có thể xác định, mình cũng không có lầm, cùng ta người có hôn ước, chính là ngươi. Được rồi, Lý Chí cũng thừa nhận nàng không lầm, có thể mấu chốt là, chuyện này để cho người cảm giác khó chịu à, cái này hôn ước, chúng ta nhất định phải tuân thủ sao? Ngươi xem, người thế hệ trước đều đi, mà cha mẹ ta mấy năm trước cũng xảy ra bất ngờ. Bây giờ chỉ còn lại ta một người. Ta ý là, nếu như ngươi cảm thấy đối với đây đối với ngươi không công bình nói, chúng ta có thể hiệp thương một chút, đưa cái này, hôn ước, hủy bỏ. Lý Chí cười khan nhìn nàng nói. Tử Kỳ sụ mặt, lắc đầu nói. Ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta Dương gia cũng không phải là cái loại đó sẽ quên vốn người. Nếu như cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh, có lẽ ta sẽ cân nhắc, đem hôn ước hủy bỏ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có tự mình một người, ta nhất định phải gả cho ngươi. Ta không thể để cho người ngoài nói dạy chúng ta Dương gia, mắng chúng ta vô tình vô nghĩa, không giữ lời nói, ngoặc kép. Thật CMN chó Nhật. Lý Chí cũng muốn nhảy cỡn lên kêu hai giọng. Người ta phi phải tuân thủ hôn ước, ngược lại còn là đáng thương mình đây. Hắn Lý Đại Thiếu lẫn vào ở chán nản, vậy cũng chưa đến nỗi để cho phụ nữ tới dùng cả đời tuân thủ lời hứa nuôi mình chứ. Hắn giống như cái loại đó ăn mềm đẹp trai điệu đà sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.